chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 4, góc truyện audio.com. Pia, Nini, ngươi nói rõ cho ta, chuyện gì đang diễn ra vậy hả? Thành Nặc phẫn nộ nhìn Nghiêm Thần, Tiểu Nặc, không nên hung hăng như vậy a. Hình dạng phát hỏa của Tiểu Nặc thật là đáng sợ nha. Nghiêm Thật co rụt lại, cái kia chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, đêm đó ta muốn uống máu của ngươi. Kết quả không nghĩ sẽ đem máu truyền trở lại trong cơ thể ngươi. Vì vậy ngươi liền biến thành đồng loại của chúng ta. Chính là ma cà rồng mà mọi người hay nói ấy. Ghê tởm ngươi, Thành Nặc túm vạt áo của Nghiêm Thần. Vung tay lên, ai nha, Tiểu Nặc, bình tĩnh, bình tĩnh, trở thành ma cà rồng cũng có gì không tốt đâu. Không già không chết, ai không muốn a? Ma cà rồng chúng ta bây giờ cũng không có đi hút máu người a. Đã có huyết tương làm vật thay thế rồi. Tiểu Nặc, ta sai rồi mà, tha ta đi. Nhìn nắm tay càng ngày càng gần của Thành Nặc. Ô, vì sao mỗi lần không may đều là hắn? Ngươi cứ như vậy đem ta biến thành ma cà rồng, một câu cũng không thèm hỏi, để ta tự sinh tự diệt. Ta có đúng hay không phải cảm tạ ngươi a? Thành Nặc một quyền đánh vào mặt của Nghiêm Thần. Tiểu Nặc, không nên đánh vào mặt a. Nghiêm Thần phát ra một tiếng khóc thét. Đang lúc bị hành hung, Nghiêm Thần bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề then chốt. Tiểu Nặc, vậy ngươi làm thế nào giải quyết a? Là Nghiêm Hy cho ta uống máu của hắn. Thành Nặc nuốt nước bọt, đánh người ngay cả mình cũng mệt nữa hả trời. Do ta uống quá nhiều nên khiến hắn hôn mê. Ân, Nghiêm Thành kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cái người luôn luôn lạnh như băng còn biết cách đi chăm sóc người khác sao? Thực sự là bất khả tư nghị nha. Vậy sau khi ổng hôn mê ngươi làm sao a? Ta cho hắn uống lại máu của ta a? Thành Nặc không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Uy, ngươi làm gì vậy? Thành Nặc trừng mặt nhìn Nghiêm Thần đang lột đồ của hắn. Thế nào mỗi người biết Nghiêm Hy uống máu của mình liền lột quần áo của hắn a? Trên người hắn có thứ gì sao? Lần đầu để Nghiêm Hy thực hiện được là do ngoài ý muốn. Nếu lần này mà để Nghiêm Thần thành công thì đó chính là vô năng. Thành Nặc một cước đá bay Nghiêm Thần đang cởi đồ của hắn. Ngươi muốn bị đánh nữa phải không? Không phải, ta chỉ muốn nhìn một chút trên người ngươi có cái đồ đằng hay không thôi. Nghiêm Thần vẻ mặt vô tội. Đồ đằng gì? Thành Nặc đạp Nghiêm Thần thêm một cước. Vậy hôm nay cởi sạch quần áo của hắn chỉ vì muốn tìm một cái đồ đằng. Đã trúng một cước, Nghiêm Thần liền rời xa Thành Nặc ba thước. Là đồ đằng hình cây tường vì ấy mỗi ma cà rồng cả đời chỉ có duy nhất một người bạn đời định mệnh nga. Cách để chứng minh chính là cho đối phương uống máu của mình. Nếu như trên người họ xuất hiện đồ đằng hình cây tường vi thì hai người bọn họ chính là một đôi. Trên người ta không có đồ đằng gì cả. Thành Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hô, may mắn, sẽ không phải sống cùng với cái kẻ đã gọi mình là cỏ dại. Làm xong bài tập, Thành Nặc cởi ra áo khoác, chuẩn bị đổi áo ngủ leo lên trên giường. Bỗng nhiên hắn thấy trong gương. À, đêm khuya, từ trong phòng Thành Nặc phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm. Chuyện gì vậy, có ăn trộm sao? Nghiêm Thần cùng ba ba mỗi người cầm một cây gậy vọt đến. Trong phòng, Thành Nặc nắm chặt quần áo, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Không, chỉ là một con chuột. Con chuột, Nghiêm Thần cùng ba ba kỳ quái nhìn nhau một chút. Trong nhà khi nào có chuột nhỉ? Chờ Nghiêm Thần và ba ba đi khỏi. Thành Nặc hít sâu một hơi, lần thứ hai cởi ra áo của mình, trên ngực đột nhiên xuất hiện một cây tường vi hết sức tiên diễm. Thành Nặc than thở ngồi trên giường, mình dĩ nhiên là người bầu bạn của Nghiêm Hy, cái nam nhân ghê tởm luôn thích áp bách người khác kia ư. Hắn nhẹ nhàng mặc lại áo, nếu như hắn không nói trên người mình xuất hiện thêm đồ đằng thì chắc sẽ không có ai biết ha. Dù gì hắn cũng không muốn làm bạn đời của nam nhân kia. Cứ như vậy, mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, ngoại trừ việc Thành Nặc mỗi buổi sáng đều thấy Nghiêm Hy thì thời gian còn lại Nghiêm Hy căn bản không có xuất hiện trước mắt hắn. Đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, đang lúc làm bài tập Thành Nặc đột nhiên cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Làm sao có thể như vậy? Hôm nay nhớ đã uống qua máu rồi mà. Vì sao lại có loại cảm giác này? Hắn khổ sở lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu mà cởi ra áo ngủ của mình. Trong thân thể dần xuất hiện một loại khát vọng xa lạ. Ngay lúc thống khổ, hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, giúp hắn giải tỏa một chút dục vọng của mình. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn thất thần đi theo hướng phát ra mùi hương đó. Muốn, hắn muốn nhiều hơn nữa. Thành Nặc lúc này hoàn toàn không chú ý đến thân thể của hắn đã bắt đầu biến đổi. Nghiêm Thần ngồi trong phòng khách cùng Nghiêm Hy và Nghiêm Hiểu xem TV. Nghiêm Thần ngồi trong lòng của Nghiêm Hiểu, thích thú ăn bỏng ngô. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, khiến ba người song song ngẩn đầu. Nghiêm Thần trợn tròn mắt nhìn người đang đi xuống. Mỹ nhân, đây là ý niệm thứ nhất song song hiện lên trong đầu của ba người. Tóc đen thật dài, con ngươi xanh biếc, da trắng như kem, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Khả ái làm cho người ta muốn yêu thương. Nam nhân, đây là ý niệm thứ hai song song hiện lên trong đầu của ba người. Mỹ nhân này dĩ nhiên là một nam nhân, cổ áo mở rộng chứng minh cho điều đó. Kiểu người mà ai gặp cũng phải yêu như thế này, cư nhiên là một nam nhân. Kê Tường Vi, đây là ý niệm cuối cùng song song hiện lên trong đầu của ba người. Nghiêm Thần là bạn đời của Nghiêm Hiểu, như vậy Kê Tường Vi xuất hiện không phải là chứng minh. Nghiêm Hiểu cùng Nghiêm Thần song song dùng ánh mắt thú vị nhìn sang Nghiêm Hy đang ngốc lăng ở bên cạnh. Nghiêm Hy nhíu mày, hắn không nhớ rõ khi nào nhận thức một mỹ nhân như thế này. Nếu như đã gặp qua hắn thế nào có thể quên. Đang lúc ba người ngốc lăng, Thành Nặc lại một lần nữa ngồi lên hai chân của Nghiêm Hy. Khó chịu mà bắt đầu cọ cọ mặt của hắn. Hương vị trên người của Nghiêm Hy khiến Thành Nặc cảm thấy rất thoải mái. Da thịt tiếp xúc nhau nhượng nhiệt độ trên cơ thể của hắn bắt đầu giảm xuống. Không đợi Nghiêm Hy phục hồi tinh thần, Thành Nặc lần thứ hai giải khai y phục của hắn. Bắt đầu cắn mút, Nghiêm Hy ta muốn Thành Nặc vì rằng không biết mình đang muốn cái gì. Nhưng hắn biết chỉ cần cầu xin Nghiêm Hy là được. Nghiêm Hy trừng lớn hai mắt, thanh âm này không phải của Thành Nặc sao? Cách chương.